Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bừng như dáng chiều, thái dương và trán đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, trên chiếc cổ ngọc cũng lấm tấm mồ hôi, làm trôi lớp phấn son, thấm ướt cả yếm lót bên trong. Thấy vậy, Trần Mặc không khỏi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng quay đầu đi, lúc này nàng đã chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí không muốn nói một lời. Hạ Chỉ Ngưng đã đến đích, nhưng cuộc đua của hắn vẫn chưa kết thúc, hắn bê mỹ nhân lên, đặt trên bàn, một tay giữ chặt Hạ Chỉ Ngưng, tay kia cầm ấm trà rót một chén. Hạ Chỉ Ngưng vốn tưởng rằng chén trà này Trần Mặc rót cho hắn, nhưng không ngờ lại đưa đến miệng nàng. Hạ Chỉ Ngưng sững sờ, từ trước đến nay luôn bị đối phương ức hiếp, chưa từng cảm nhận được một chút dịu dàng nào từ đối phương, lúc này dường như sự ân cần của Trần Mặc đã khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể tả. Trần Mặc xách ấm trà, kề miệng vào vòi ấm tu một hơi, nói, phải rồi, tỷ tỷ của ngươi đâu? Hai nàng tuy là tỷ muội song sinh, nhưng dung mạo không phải giống nhau hoàn toàn, mà chỉ tương đồng tám phần, vậy nên cũng dễ dàng phân biệt. Đối với Trần Mặc, lại càng dễ phân biệt hơn, chỉ cần nhìn vào con số trên trán các nàng, muội muội mạnh hơn, tỷ tỷ yếu hơn. Hạ Chỉ Ngưng nghe thấy thiếu niên một bên khi dễ mình, miệng lại nhắc đến tỷ tỷ, trong lòng bất giác dâng lên một ngọn lửa vô danh, quát, tên tiện dân này, ta phải giết ngươi. Quát xong, chính nàng cũng bị hành vi của mình làm cho giật mình. Vừa rồi, nàng lại vì đối phương nhắc đến tỷ tỷ mà tức giận. Trần Mặc vỗ nhẹ vào cối xay, bảo nàng đừng lộn xộn, nói đi nói lại cũng chỉ có một câu này, có chút mới mẻ được không? Nói rồi, dưới ánh mắt giận dữ của Hạ Chỉ Ngưng, hắn vươn tay véo nhẹ gò má thanh tú mà lạnh lùng của nàng. Sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng biến đổi, ánh mắt tối tăm khó lường, nàng biết lần này không có cơ hội giết đối phương, phản kháng cũng không được, dứt khoát nhắm mắt lại, không nói gì. Nhận mệnh rồi sao? Trần Mặc vuốt ve gò má Hạ Chỉ Ngưng, ánh mắt khẽ lóe, ngẩng đầu nhìn, chợt phát hiện cửa phòng còn chưa đóng, trong lòng khẽ động, ôm lấy giai nhân định đi đóng cửa. Đột nhiên, một tiếng kinh ngạc vang lên ngoài cửa, một nữ tử váy trắng thướt tha bước vào, ngay sau đó là một tiếng thét thất thanh. Hạ Chỉ Tình vốn chỉ định tìm một chỗ để giấu bức tranh, nhưng đột nhiên nghĩ, tranh cũng sắp vẽ xong, chi bằng ở ngoài này vẽ nốt rồi về. Nàng tìm Xuân Hồng, hoàn thành bức tranh tại nơi ở của Xuân Hồng, sau đó đưa bức tranh cho Xuân Hồng, nhờ ả đưa cho Trần Mặc. Sau khi giao phó, nàng mới trở về nơi mình ở. Đi tới ngoài cửa phòng, chợt phát hiện cửa không đóng, nàng mang theo nghi hoặc bước vào, liền đụng phải cảnh Trần Mặc đang ôm muội muội, ngơ ngác nhìn mình. Hạ Chỉ Tình thét lên một tiếng, ngọc dung đỏ bừng, theo bản năng liền chạy đi. Nàng hít sâu một hơi ở bên ngoài, cố dằn xuống tâm tình đang cuộn sóng, thế nhưng trong đầu vẫn luôn quanh quẩn hình ảnh vừa rồi, ánh mắt dưới hàng lông mày thanh tú thoáng chốc thất thần, khuôn mặt tựa đóa hoa chớm nở ửng hồng. Nhưng rất nhanh nàng nhớ tới chuyện đã đáp ứng muội muội, liền nắm chặt bàn tay ngọc ngà, quay trở lại sương phòng. Lúc này cửa phòng đã đóng, nàng đẩy cửa bước vào, chỉ thấy tên thiếu niên kia đã chỉnh tề y phục, còn muội muội nàng thì tựa như con mèo nhỏ bị thương, cuộn tròn trên sập, ôm chặt lấy tấm chăn mỏng. Ngươi, không phải đã hứa với ta sẽ đối xử dịu dàng với Chỉ Ngưng sao, sao ngươi? Hạ Chỉ Tình cắn chặt cánh môi, lấy hết dũng khí hỏi. Ta đã rất dịu dàng, chẳng tin ngươi cứ hỏi muội ấy xem, lần này ta còn chưa đánh vào mông muội ấy. Trần Mặc đáp, đồ khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi, Hạ Chỉ Ngưng vốn đã lặng im, bỗng hét lên đầy giận dữ. Hóa ra nãy giờ tên khốn kia dịu dàng như vậy, tất cả đều là vì tỷ tỷ. Nàng còn tưởng rằng tên tiện dân đó đã thay đổi ít nhiều. Cảm giác này càng khiến nàng thêm phần phẫn nộ. Trần Mặc không thèm để ý đến nàng, chỉ nhìn Hạ Chỉ Tình, hỏi, bức họa ta bảo ngươi vẽ đã xong chưa? Ánh mắt Hạ Chỉ Tình khựng lại, đưa mắt nhìn về phía muội muội, quả nhiên thấy người kia đang nhìn mình, dường như đang hỏi bức họa gì. Hạ Chỉ Tình cắn môi, trong mắt bất giác dâng lên một tia oán trách, trách hắn sao lại nhắc đến chuyện này trước mặt muội muội. Hạ Chỉ Tình khẽ chau mày, đáp, ta đã đưa cho Xuân Hồng, nhờ nàng ấy chuyển cho ngươi, mong ngươi đừng quên những gì đã hứa với ta. Ta đã nói rồi, ta là người nói được làm được. Trần Mặc nói xong, đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng ra ngoài nói chuyện. Hạ Chỉ Tình có chút do dự, nhưng vẫn theo hắn ra ngoài. Hạ Chỉ Ngưng nằm trên sập, nhìn hai người một trước một sau rời khỏi sương phòng, sắc mặt thoáng chốc mơ hồ. Hai người này từ khi nào đã thân thiết đến vậy? Vì sao tỷ tỷ lại vẽ tranh cho hắn? Mình luôn ở bên tỷ tỷ vẽ từ lúc nào? Lẽ nào tỷ tỷ coi mình là người ngoài rồi sao? Sao đến chuyện này cũng không nói với mình? Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy, trái tim khẽ run lên. Trần Mặc đưa Hạ Chỉ Tình đến chính đường nha môn, Tôn Mạnh bước vào bẩm báo, trông thấy Hạ Chỉ Tình, không khỏi ngẩn người. Từng là thống lĩnh thủ bị quân, đương nhiên hắn biết rõ lai lịch Hạ Chỉ Tình. Không ngờ các nàng thực sự bị bắt, vậy mà chẳng có chút tin tức nào lọt ra ngoài, xem ra. Ý nghĩ thoáng qua, Tôn Mạnh liền xách một hộp đồ ăn, đặt lên bàn Trần Mặc, sau đó ghé sát tai hắn, khẽ bẩm báo, huyện trưởng, đây là bánh hoa đào do Dịch tiểu thư sai người mang đến, nàng nói rằng bánh này tự tay nàng làm, xin ngài nhất định nếm thử. Nói xong, Tôn Mạnh liền lui xuống. Từ sau hôm định ngày nạp thiếp, Dịch Thi Ngôn ngày nào cũng làm đồ ăn ngon, sai người mang đến. Trần Mặc thầm nghĩ, nếu không phải chưa về làm dâu, không tiện gặp mặt, chỉ sợ Dịch Thi Ngôn đã đích thân mang tới. Hắn nhìn sang Hạ Chỉ Tình, hỏi, Chỉ Tình, nàng biết Phổ Nhạc chứ? Chỉ Tình. Hạ Chỉ Tình sừng sốt, đôi má ửng đỏ, ai cho hắn gọi nàng như vậy? Ngươi, không được gọi ta như thế, Hạ Chỉ Tình ngượng ngùng nói. Giảm một roi, Trần Mặc đáp. Trước mặt Chỉ Ngưng, ngươi không được gọi ta như thế. Giảm hai roi. Không, không được. Giảm 10 roi, Trần Mặc lạnh nhạt nói. Hạ Chỉ Tình im lặng, rõ ràng đã chấp thuận, sau một hồi, nàng mới lên tiếng, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Trần Mặc mở hộp đồ ăn, lấy một miếng bánh hoa đào nếm thử, đoạn chỉ vào giấy bút trên bàn, nói, đêm qua ta có làm một bài thơ, muốn nhờ nàng phổ nhạc cho bài thơ này. Phổ xong, giảm 20 roi. Hạ Chỉ Tình nghe vậy, khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc. Nàng ngồi xuống sau bàn, cầm bút lông chấm mực, nói, mời chàng đọc. Trần Mặc cầm ấm trà, rót một chén, nhấp một ngụm, rồi lắc lư đầu ngâm nga. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Hạ Chỉ Tình cầm bút ghi chép. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Tham si hành thái, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi. Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Hạ Chỉ Tình nhất nhất từng câu từng chữ ghi chép lại, mỗi khi Trần Mặc càng đọc, sự kinh ngạc trong lòng nàng càng đậm sâu. Đặc biệt là khi nghe đến câu yểu điệu thục nữ, trung cầu nhạc chi, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác dị thường, cảm thấy hắn cố ý viết cho nàng. Bao lâu có thể phổ nhạc? Đọc xong, Trần Mặc lại xem qua một lượt, xem Hạ Chỉ Tình có viết sai chữ nào không, vừa xem vừa nói. Hạ Chỉ Tình suy nghĩ rồi đáp, 7 ngày. Được, cho ngươi 7 ngày. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Trên đường hồi phòng, Hạ Chỉ Tình khẽ ngâm nga vần thơ, đôi má mịn màng như ngọc bất giác ửng lên một vệt hồng. Là tài nữ đệ nhất Thanh Châu, Hạ Chỉ Tình chỉ cần đọc vài lần đã hiểu ý tứ của vần thơ này, rõ ràng là đang miêu tả một nam tử si tình theo đuổi một vị cô nương. Hơn nữa, Trần Mặc còn ngâm nga cho nàng nghe, bảo nàng viết lại rồi phổ nhạc, Hạ Chỉ Tình thoáng chốc hiểu lầm hắn viết tặng mình. Ngươi xem ta là hạng người gì, ngươi đối xử với muội muội ta như vậy, ta tuyệt nhiên sẽ không vừa ý ngươi. Đây là tiếng lòng của Hạ Chỉ Tình, đối diện với hảo cảm từ kẻ thù của muội muội mình, nàng tuyệt nhiên không động tâm. Có điều vần thơ này thật sự rất hay, vì muội muội, ta vẫn nên nghiêm túc phổ nhạc thôi. Nàng gấp tờ giấy ghi lại vần thơ, cẩn thận cất vào trong ngực. Đợi nàng trở về phòng, Hạ Chỉ Ngưng đã thay xong y phục, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng. Trong lòng Hạ Chỉ Tình bỗng dưng có chút hoảng loạn, dịu giọng nói, "Chỉ Ngưng, đều tại ta vừa rồi không ở đây, khiến muội lại bị hắn ức hiếp." Hạ Chỉ Ngưng cắn môi, nhìn thẳng vào tỷ tỷ, lạnh giọng nói, "Tỷ không có gì muốn nói với muội sao?" Hạ Chỉ Tình biết muội muội đang hỏi chuyện gì, bèn đáp, "Chỉ Ngưng, muội đừng hiểu lầm, sở dĩ ta vẽ tranh cho hắn là vì hắn hứa, sau khi ta vẽ tranh cho hắn xong, sẽ giảm bớt 10 roi." "Vậy chẳng phải muội nên cảm tạ tỷ sao?" Giọng của Hạ Chỉ Ngưng như nước hồ giữa tiết trời đông giá, trong trẻo mà lạnh lùng, căn bản không tin lời này của Hạ Chỉ Tình, nàng nói, "Nếu chỉ có vậy, vì sao phải giấu muội, không nói với muội?" "Chẳng phải ta sợ Chỉ Ngưng muội hiểu lầm sao?" Hạ Chỉ Tình khẽ chau mày, kết quả cũng như nàng nghĩ, hiện tại muội muội quả nhiên đã hiểu lầm. "Hừ." Hạ Chỉ Ngưng cười lạnh một tiếng, thì cảm thấy lời của tên tiện dân kia có thể tin sao? "Hơn nữa chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, thì giúp muội cùng giết hắn, vậy giảm cái này có ích gì? Muội thấy tỷ đã bị những lời đường mật của hắn lừa rồi." "Ta không có." Hạ Chỉ Tình cố lấy lại bình tĩnh, nói, "Lời hắn nói cũng không phải không đáng tin, ít nhất những gì hắn hứa với ta trước đây đều đã làm được. Xem kìa, còn giúp hắn nói đỡ, còn dám nói không có." Hạ Chỉ Ngưng tức giận nhìn tỷ tỷ. "Ta không có." "Không có, vậy vừa rồi tên tiện dân kia gọi tỷ ra ngoài làm gì?" Hạ Chỉ Ngưng lớn tiếng quát. "Hắn." Hạ Chỉ Tình khẽ cắn bờ môi, trong lòng do dự. Nếu nói chuyện bài thơ ra, Chỉ Ngưng chắc chắn sẽ lại hiểu lầm, nhưng nếu giấu muội ấy nữa thì chuyện này thật sự không thể giải thích. Sau khi do dự một lúc lâu, Hạ Chỉ Tình rốt cuộc vẫn lấy tờ giấy trong ngực ra, đưa cho muội muội. Nói, "Đây là bài thơ hắn viết, bảo ta phổ nhạc, nói rằng phổ xong sẽ giảm cho muội 20 roi." Chuyện thiếu niên kia gọi nàng là Chỉ Tình, Hạ Chỉ Tình vẫn giấu đi. "Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu." Hạ Chỉ Ngưng nhận lấy, mở ra xem qua, sau đó nhướng mày hỏi, "Đây là hắn viết?" Hạ Chỉ Tình khẽ gật đầu, thành thật đáp, "Người này tuy vô sỉ, hỗn đản, nhưng đúng là có tài hoa, nếu không cũng chẳng thể viết ra bài thơ này, nếu sinh thời khác có lẽ đã thi đỗ tú tài rồi." Hạ Chỉ Ngưng biết tỷ tỷ mình vốn thích kẻ sĩ, bèn nói, "Có phải tỷ thích hắn rồi không?" Tuy tài hoa của nàng không bằng tỷ tỷ, nhưng cũng là người đọc nhiều kinh thư, biết ý tứ trong bài thơ này, tên tiện dân kia đột nhiên để ý đến tỷ tỷ, nay còn dùng thơ để theo đuổi. "Sao có thể?" Hạ Chỉ Tình trả lời rất dứt khoát, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Vừa hay, tên tiện dân kia đã thích tỷ như vậy, còn dùng thơ để theo đuổi, chứng tỏ kế hoạch của muội tỷ lệ thành công rất cao. Hạ Chỉ Ngưng ghé sát tai tỷ tỷ, nói nhỏ, "Tỷ à, nếu tỷ thật sự muốn giúp muội, vậy lần sau tỷ hãy thay muội. Nghe vậy, thân thể Hạ Chỉ Tình khẽ run, gương mặt trắng ngần như ngọc bỗng ửng đỏ, nói, sao lại? Bảo ta, không phải. Lần trước trong kế hoạch của muội ấy là người chịu trách nhiệm dụ dỗ Trần Mặc, đợi khi hắn đang lúc hứng khởi nhất, cũng là lúc yếu nhược nhất, muội ấy sẽ thừa cơ ra tay, kết liễu Trần Mặc. Bởi muội ấy cho rằng Trần Mặc thích mình, nên thiếu niên kia sẽ không đề phòng với muội ấy, vậy sẽ càng dễ thành công hơn. Nhưng nay muội ấy lại muốn nàng làm kẻ đi dụ dỗ. Tên tiện dân kia thích tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ thay muội, tên tiện dân kia chắc chắn sẽ vui mừng. Lúc con người ta phấn khích nhất là lúc lơi lòng cảnh giác nhất, hơn nữa muội cũng có thực lực cao hơn tỷ tỷ, càng dễ thành công. Còn một điểm nữa, đó là Hạ Chỉ Ngưng sợ tỷ tỷ đến lúc đó sẽ do dự, hoặc là không xuống tay được. Còn bản thân nàng ta, chắc chắn sẽ hạ thủ. Nhưng, nghĩ đến việc có thể mất đi sự trong sạch của mình, Hạ Chỉ Tình nhất thời do dự. Hạ Chỉ Ngưng nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn, chẳng phải lúc đầu tỷ tỷ nói nguyện ý thay muội sao? Quả nhiên, tỷ tỷ căn bản không muốn giúp muội. Không phải, đôi mắt trong veo của Hạ Chỉ Tình khẽ mở, hai tay giơ lên đặt trước ngực, siết chặt ngón tay, sau đó khẽ nói, được, ta đồng ý với muội, nhưng nếu lần này không thành công, sau này muội phải nghe lời ta. Được. Chính đường, Trần Mặc ăn hết chỗ Tử Dương Quy còn lại, có lẽ đang trong trạng thái hiền giả, lần này hắn áp chế được tất cả sự sao động. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Tử Dương Hóa Nguyên Công tiểu thành 2816. 7/5000. Cảnh giới, luyện khí lục phẩm. Điểm lực lượng, 282. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 306.580/5000, Truy Phong Tiễn cao cấp năm 1213/2000. Tăng hơn 100 điểm kinh nghiệm, theo như Xuân Hồng nói vừa nãy, lần này tổng cộng có 10 cân Tử Dương Quy. Vậy ra, nếu ăn hết hơn 30 cân Tử Dương Quy còn lại, kinh nghiệm có thể tăng đến hơn 3.100 điểm. Nếu mỗi ngày đều có nắng, quả thật có thể sánh với 6-7 ngày tu hành. Buổi chiều, Trần Mặc luyện bắn cung trong sân, phát hiện luồng khí đang dâng trào trong cơ thể. Số lần bắn cung cộng 1, kinh nghiệm Truy Phong Tiễn cộng 1. Số lần bắn cung cộng 1, kinh nghiệm Truy Phong Tiễn cộng 1. Trần Mặc đứng ngoài trăm bước, mũi tên nào cũng đều chuẩn hồng tâm. Động tĩnh như vậy, tự nhiên khiến hai nữ nhân trong sương phòng chú ý. Hạ Chỉ Ngưng rón rén đến bên cửa sổ, dùng ngón tay chấm một chút nước bọt, rồi chọc thùng giấy dán cửa sổ, thu hết mọi chuyện xảy ra trong sân vào trong mắt. Tên tiện dân này, thực lực đã mạnh như vậy, cớ sao thuật bắn cung còn tốt đến thế? Mấy ngày nay, Hạ Chỉ Ngưng cũng nghe được từ miệng nha hoàn rằng tên tiện dân này năm nay mới 17 tuổi. Trẻ như vậy, đã là võ giả trung phẩm, lại còn là một tú tài. Phải biết, tu luyện là một quá trình vừa khô khan vừa hao phí thời gian. Muốn đạt đến võ giả trung phẩm ở tuổi 17, theo ấn tượng của nàng, cần phải bắt đầu tu luyện từ 5 năm tuổi, khi căn cốt đã trưởng thành, ngày ngày không ngừng nghỉ, còn phải bồi bổ bằng thuốc quý, mới có thể đạt được, lấy đâu ra thời gian đọc sách. Dù sao cũng phải qua 2 kỳ thi huyện, phủ mới được gọi là tú tài, mà điều này chắc chắn cần phải có nhiều năm rồi mài kinh sư. Vậy mà hắn không chỉ có thời gian đọc sách, còn có thời gian học thuật bắn cung. Ngoài trăm bước, bách phát bách trúng, không có 4-5 năm khổ luyện, căn bản không thể đạt tới. Đây là thiên tài, trong đầu Hạ Chỉ Ngưng hiện lên ý nghĩ này. Chỉ có thiên tài võ đạo trong truyền thuyết mới có thể làm được. Mà loại người này, dù là ở kinh sư, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cớ sao thiên tài võ đạo như vậy, lại là loại người này? Hạ Chỉ Ngưng siết chặt bàn tay, móng tay hơi nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, mang đến từng cơn đau thấu tim, nhưng nàng dường như chẳng hề cảm nhận được. Bỗng nhiên, thiếu niên trong sân phát hiện dường như có người đang nhìn lén mình, quay đầu nhìn lại, nhưng lại chẳng phát hiện ra gì. Sau cửa sổ, Hạ Chỉ Ngưng thở hổn hển, tim đập loạn nhịp. Trước đây nàng luôn miệng đòi giết hắn. Giờ nếu bị hắn phát hiện nàng đang nhìn lén, thì chẳng phải thẹn quá hóa giận mà chết mất sao. Hai ngày sau, ngoài huyện thành, 17, 18 xe la, xe bò chở đầy tiền tài, hàng hóa, nối đuôi nhau tiến vào. Trương Hà đội nón lá, cưỡi trên lưng một con ngựa gầy, theo sát đoàn xe. Đến trước nha môn, đoàn xe dừng lại, Trương Hà cầm hóa đơn định bước vào thì bị Tôn Mạnh chặn lại, đợi sau khi thông báo mới cho gã vào. Hiện tại quy mô đã lớn, không còn là xưởng nhỏ trong thôn khi xưa, bất cứ ai cũng phải tuân theo quy củ. Trong nha môn, Triệu Đạo Tiên đang bẩm báo với Trần Mặc về công việc bón phân cho ruộng đồng ngoài thành. Ở phương Bắc, lúa thường trồng hai vụ, gieo hạt vào mùa xuân, đầu tháng 7 có thể thu hoạch. Việc này phải đốc thúc Ngô Sơn để ý, năng đi tuần tra, đề phòng kẻ xấu bụng dạ khó lường, phá hoại mùa màng. Trần Mặc lên tiếng. Tuân lệnh. Triệu Đạo Tiên lui xuống. Trương Hà bước vào, Mặc ca. Vừa cất lời, đã bị Trần Mặc ngắt ngang, sau này trong lúc làm việc, phải gọi theo chức vụ, gọi ta là huyện lệnh hoặc Trần tiên sư, lúc không có người ngoài thì gọi Mặc ca. Vâng, Mặc ca, à không, huyện lệnh. Trương Hà đưa hóa đơn hàng qua, nói, đây là danh sách hàng hóa lần này. Trần Mặc nhận lấy, xem xét, Trương Hà nghi hoặc hỏi, huyện lệnh, vì sao lần này không mua lương thực, mà lại toàn mua sắt thô với cả diêm tiêu. Trần Mặc ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Trương Hà, đáp tiền không dùng để phát triển quân bị, ắt sẽ trở thành của bồi thường khi chiến tranh xảy ra. Trương Hà nghe như lọt vào sương mù. Trần Mặc cũng không giải thích gì thêm, xem xong danh sách, hắn nhướng mày, nói ta chẳng phải đã dặn ngươi mua một lô cung nỏ sao, sao lại không có chiếc nào? Hai, Tuyền Dương huyện đã bắt đầu đề phòng chúng ta rồi, quân giới, binh khí đều không bán, nếu không phải chúng ta là khách hàng lớn, e rằng số sắt thô này cũng chẳng mua nổi. Trương Hà đáp, nghe vậy, ngón tay Trần Mặc gõ nhịp lên bàn, hắn lẩm bẩm, chỉ dựa vào Tuyền Dương huyện, đã không đủ thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, phải tìm kiếm, khai thông những mối làm ăn mới thôi. Ngươi hãy đi gọi Lục Viễn tới đây. Vâng. Chẳng mấy chốc, Trương Hà đã dẫn Lục Viễn tới. Huyện lệnh, ngài tìm ta. Lục Viễn hỏi. Trần Mặc gật đầu, nói, ngươi từng là tổng tiêu đầu của tiêu cục, hẳn đã đi qua không ít nơi. Lục Viễn khẽ cúi đầu. Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi hãy dẫn theo những huynh đệ cũ trong tiêu cục, giúp ta đi một chuyến về phương Nam, tìm cách. Trần Mặc đứng dậy, ghé sát tai Lục Viễn, nói nhỏ. Nghe xong, toàn thân Lục Viễn chấn động, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hai ngày sau, mặt trời ngả về tây, phía Nam thành, họ Ngô dẫn theo một đội bộ khoái, khiêng một xò tiền đồng và hơn 10 thùng cháo loãng đặt ở bên ngoài binh công xưởng. Họ Ngô cầm lấy chiêng đồng, ở bên ngoài gõ vang, keng keng keng. Binh công xưởng vang lên một trận xôn xao. Hết giờ làm rồi, hết giờ làm rồi. Các công nhân đang xây dựng binh công xưởng liền buông công việc trong tay, lần lượt xếp hàng đi ra từ bên trong. Chúng nhìn chằm chằm vào thùng cháo bốc hơi nghi ngút kia, cái bụng đã đói hai canh giờ cũng sôi lên ùng ục, từng người nuốt nước bọt ừng ực. Đầu tiên, chúng đi đến trước mặt nha dịch phụ trách phát ngân lượng, nhận tiền công hôm nay, 10 văn. 10 văn tuy không nhiều, thậm chí không mua nổi một cân thóc, nhưng có thể khiến cho cả nhà không đến mức chết đói. Trong thời buổi loạn lạc như hiện nay, thế đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, nếu tích góp lại, một tháng cũng được 300 văn. Đặc biệt là những người đến làm công, huyện còn lo hai bữa cơm trưa và tối. Tuy chỉ là cháo loãng, nhưng vẫn thu hút rất nhiều nạn dân và bần dân không có cơm ăn. Lưu Nhị Chính là một trong số đó. Điểm khác biệt là, hắn không phải lưu dân không nhà để về. Hắn là người huyện Thanh Đình, còn là người sống trong huyện thành. Bởi vì huyện Thanh Đình dựa lưng vào hồ muối, cuộc sống của người dân trong thành coi như không tệ, bách tính tầng lớp thấp nhất cũng có thể miễn cưỡng kiếm được miếng cơm. Thế nhưng từ khi Thiên Sư quân đến, mọi thứ đều thay đổi. Sau khi phá thành, đám giặc này đốt, giết, cướp bóc, cả nhà Lưu Nhị cũng bị cướp sạch. Liên tục 3 ngày, trong thành Thanh Đình, cảnh tượng thê thảm diễn ra khắp nơi. Vô số gia đình tan cửa nát nhà, có người mang theo gia nhân rời khỏi quê hương đã sống nửa đời, trở thành lưu dân. Cũng có một bộ phận người bị ép gia nhập vào Thiên Sư quân. Còn lại một bộ phận người, đó chính là những kẻ thật thà, triệt để, chúng không nỡ rời khỏi nhà. Cho dù trong lòng mang đầy lửa giận, nhưng đối mặt với Thiên Sư quân cường đại kia, chúng cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hy vọng Thiên Sư quân mau chóng rời đi để chúng có thể khôi phục lại cuộc sống như xưa. Điều khiến bọn hắn bất ngờ là, Thiên Sư quân mà bọn hắn nghe nói thường ngày đánh một thành rồi đổi sang nơi khác, lúc này lại dừng chân ở Thanh Đình huyện không đi. Mặc dù chuyện cướp bóc quy mô lớn như trước không còn xảy ra, nhưng hỗn loạn vẫn không ngừng, chuyện trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra. Cho dù Thiên Sư quân đã ban bố lệnh an dân, nhưng cũng chỉ như sấm to mưa nhỏ, chỉ là không trực tiếp cướp giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà thôi. Mỗi ngày cũng ban phát một bát cháo, nhưng cháo kia loãng tựa nước lã, một bát cháo không nhìn thấy nổi 10 hạt gạo. Ngay lúc này, Lưu Nhị nghe nói huyện lệnh Trần Mặc của huyện Bình Đình bên cạnh nổi danh khoan dung, dân chúng trong thành an cư lạc nghiệp. Điều mấu chốt nhất là trong thành còn tiếp tế nạn dân, chỉ cần làm việc là có tiền công. Lúc đầu, Lưu Nhị không tin, dù sao hắn nghe nói Trần huyện lệnh này cũng là người của Thiên Sư quân, đều cùng một phe, có thể tốt đến đâu chứ. Bởi vì trước đó hai huyện Bình Đình, Thanh Đình phong tỏa toàn thành, tin tức bế tắc, bách tính rất khó biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Thêm vào đó, Thanh Đình huyện lệnh cố ý phong tỏa chuyện liên quan đến Trần Mặc, tránh dẫn đến hỗn loạn. Cho nên trừ người ngoài thành, người trong thành không mấy hiểu biết về Trần Mặc. Nhưng bởi vì thực sự không thể sống tiếp như vậy, cảnh hỗn loạn thường xuyên xảy ra trong thành khiến Lưu Nhị luôn bất an. Vì thế hắn định đích thân qua đó xem thử. Sau khi đến Bình Đình huyện, tất cả mọi thứ trong thành khiến hắn sững sờ. Trong thành vô cùng náo nhiệt, cửa hàng hai bên đường đều mở cửa, trên đường người người qua lại tấp nập. Có bộ khoái tuần tra qua lại, một khi phát hiện kẻ gây rối sẽ lập tức bắt giữ. Thậm chí là đánh nhau do tranh cãi, bộ khoái cũng sẽ can thiệp. Nhiều cửa hàng cũng treo thông báo tuyển người, đáng tiếc là chỉ chiêu mộ người Bình Đình huyện. Chỉ có binh công xưởng thành Nam tuyển người làm công là không hạn chế quê quán, chỉ cần là nam từ trên 10 tuổi, dưới 60 tuổi đều được thu nhận. Vì thế, Lưu Nhị trở thành công nhân xây dựng binh công xưởng. Này, người kia, đứng ngay ra đó làm gì, không cần tiền công nữa à? Ngô Sơn thấy Lưu Nhị đứng ngay ra đó, người xếp sau hắn cũng luôn miệng thúc giục, lập tức quát lớn một tiếng. Lưu Nhị kịp phản ứng, vội vàng cáo lỗi mấy tiếng. Hắn tiến lên phía trước, từ tay Ngô Sơn lĩnh 10 văn tiền công. Nhìn 10 đồng tiền trong tay, Lưu Nhị ngỡ như mình đang nằm mơ, vậy mà hắn ta thật sự trả tiền. Sau đó, hắn lại xếp hàng nhận một bát cháo, nửa muỗng dưa muối. Cháo tuy loãng, nhưng một hớp cũng có đến hàng trăm hạt gạo, hơn nữa trong cháo còn có lẫn thịt. Quan trọng nhất là nửa muỗng dưa muối này khiến Lưu Nhị như được nếm mỹ vị nhân gian. Hắn không bỏ dưa muối vào cháo ăn cùng, mà cẩn thận dùng vải bọc lại, sau đó cất đi, định bụng mang về nhà. Huyện Thanh Đình tuy có hồ muối, nhưng không có nghĩa nhà nào cũng có muối để dùng, nhất là sau khi Thiên Sư quân chiếm đóng huyện Thanh Đình, lại càng phong tỏa cả vùng hồ muối. Trước kia dân đen còn có thể lén lấy trộm một ít, nay đến cả trộm cũng chẳng được. Ra khỏi huyện Bình Đình, đầu óc Lưu Nhị vẫn choáng váng, cảm thấy không chân thực cho lắm. Mãi đến khi sờ vào chỗ tiền đồng trong ngực, cảm giác mát lạnh kia mới khiến hắn tin rằng tất cả đều là thật. 1-2, 1-2-3-4 1-2, 1-2-3-4 Lúc này, hàng trăm hán tử mình trần trùng trục, hô vang khẩu hiệu, từ xa chạy tới. Người ngoài thành nghe thấy động tĩnh, đều bị hấp dẫn, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Mà hàng trăm hán tử kia cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ bên ngoài thành, ai nấy đều phấn chấn, không khỏi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, động tác càng thêm chỉnh tề. Lưu Nhị hỏi thăm người bên cạnh, những người này là ai? Qua lời kể của người nọ, hắn biết được những người này là thần dũng vệ, hơn nữa thần dũng vệ là tồn tại mà ai ai ở huyện Bình Đình cũng ngưỡng mộ. Bởi mỗi thần dũng vệ, mỗi tháng đều nhận được 800 văn nguyệt bồng, những tổ trưởng, đội trưởng kia bồng lộc còn cao hơn. Ngoài bồng lộc, mỗi ngày còn được ăn 3 bữa, trong đó có một bữa là thịt. Quan trọng nhất là, nhà của thần dũng vệ đợt đầu tiên còn có ruộng đất. Có một bà mối nói với Lưu Nhị rằng, hiện nay trong huyện, nhà nào có người thân là thần dũng vệ, con cái trong nhà sẽ không lo không gả đi được hoặc không cưới được vợ. Những thần dũng vệ này chính là hàng hot trong mắt các bà mối. Biết được những điều này, Lưu Nhị cũng đầy ngưỡng mộ, còn hỏi xem thần dũng vệ có tuyển người không, nhưng câu trả lời nhận được lại là không, khiến hắn hơi thất vọng. Về đến nhà, trời đã tối. Ngay lúc này, hơn 10 hán tử đến nhà Lưu Nhị, những người này đều là bạn bè, hàng xóm láng giềng của Lưu Nhị, đến hỏi hắn xem những chuyện ở huyện Bình Đình có thật không. Khi Lưu Nhị lấy 10 đồng tiền từ trong ngực ra và kể lại những gì hắn nhìn thấy ở huyện Bình Đình, hơn 10 hán tử này đều sững sờ, không ngờ lời đồn lại là thật. Lưu Nhị nói, ta đã quyết định rồi, ngày mai sẽ đưa gia đình đến huyện Bình Đình, ta đã hỏi rõ rồi, trong thành huyện Bình Đình có trại tị nạn, hơn nữa cho dù không có chỗ ở, cũng tốt hơn ở lại đây. Lưu Nhị, ta đi cùng ngươi. Cùng đi, cùng đi. 3 ngày sau, hoàng hôn buông xuống, Trần Mặc vươn vai, hôm nay hắn không trở về sơn trại, để Xuân Hồng đi đun nước, hắn muốn tắm rửa. Đợi Xuân Hồng đi xuống, Tôn Mạnh đi tới, nói Vương Bình, Ngô Sơn cầu kiến. Ngô Sơn hiện là điển sử trong nha môn, quản lý tất cả bộ khoái, phụ trách duy trì trật tự trong thành cũng như bắt giữ, cai quản nhà giam. Vương Bình là ti lại quan của hộ phòng trong nha môn, quản lý tất cả thư lại trong nha môn, phụ trách các khoản thuế như số lượng hộ khẩu, số lượng ruộng đất lương thực, kho hàng. Hai người cùng đến, đều nói về tình hình của dân tị nạn. Hiện nay trong thành có quá nhiều dân tị nạn, nhất là những ngày gần đây, rất nhiều bách tính từ các huyện khác đổ vào trong thành, có một vài người thậm chí là binh lính dưới trướng họ Viên, hiện tại lại muốn trở thành bách tính dưới trướng Trần Mặc. Người đông thì khiến trại tị nạn trong thành không đủ chỗ ở, mà không đủ chỗ ở thì những dân tị nạn này sẽ mang theo người nhà ngủ trên đường phố, ảnh hưởng đến trật tự và mỹ quan đô thị. Ngoài ra, số lượng công nhân binh công xưởng cần đã bão hòa, không thể tuyển thêm được nữa. Trần Mặc day day chán, trầm ngâm một lúc rồi nói, chi bằng thế này, hãy tái lập đội quân phòng thủ trong thành, số lượng 3.000, đãi ngộ bằng một nửa của thần dũng vệ. Bên cạnh đó, lập trại tị nạn bên ngoài thành, gia cố tường thành, xây dựng công trình phòng thủ, chiêu mộ nhân công, đãi ngộ như binh công xưởng. Vâng. Hai người vừa lui xuống chẳng bao lâu, Tôn Mạnh lại đến báo Hàn Vũ tới. Trần Mặc bèn cho Hàn Vũ vào. Hàn Vũ xách một cái giỏ đi vào, nói, Trần tiên sư, đây là mớ cá mà bách tính đánh bắt được ở đại động hồ hôm nay, ba con cá này có đặc điểm giống với loại cá mà ngài nói. Trần Mặc bước qua xem, trong giỏ có 3 con cá, 2 con màu tím, vảy giống như rắn, không có vây, còn 1 con có 3 mắt, 1 mắt mọc ở đuôi. Theo như lời Dịch Tiên Xích nói với hắn, 3 con cá này lần lượt là tam nhãn ngưu ngư, xà lân tử ngư. 3 con cá này mỗi con nặng bao nhiêu? Trần Mặc hỏi. 2 con cá tím này, con bụng to hơn nặng 7 cân, con nhỏ hơn nặng 3 cân, còn con cá có mắt mọc ở đuôi này, chưa đến 1 cân. Hàn Vũ đáp. Trần Mặc gật đầu, trước tiên hãy phát thưởng đã. Tuy đây là lần đầu tiên hắn thấy loại cá này, vẫn chưa thể xác nhận có phải là tam nhãn ngưu ngư, xà lân tử ngư mà Dịch Tiên Xích nói hay không, nhưng đặc điểm đã phù hợp, lập uy tín phải giữ lời, bất kể có phải hay không, Trần Mặc đều phải phát thưởng. Vâng, Hàn Vũ lui xuống. Ngay khi Trần Mặc định mang 3 con cá này đến Dịch ra một chuyến, Xuân Hồng bước tới, đưa cho Trần Mặc một cuốn sổ nhỏ, nói, huyện trưởng, đây là khúc nhạc do đại nương từ phổ, mời ngài qua đó lắng nghe. Nghe vậy, Trần Mặc khẽ nhướng mày, đúng rồi, hạ gia tìm muội thân là Thiên Kim Chi Phủ, đáng lý ra phải hiểu biết nhiều hơn Dịch Thiên Xích, cớ sao hắn lại bỏ gần tìm xa. Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, tối nay ta sẽ đến. Trần Mặc nói, vâng, Xuân Hồng đáp một tiếng, rồi sực nhớ ra điều gì đó, liền nói, huyện lệnh, nước cũng đã đun xong rồi. Trần Mặc gật đầu, đợi Xuân Hồng lui xuống, hắn liền cho gọi Tôn Mạnh, đưa bản phổ nhạc cho y, rồi nói, hãy phái người đưa bản nhạc này cho Dịch tiểu thư, nói rằng đây là bài thơ ta đặc biệt viết tặng nàng, đồng thời cũng đã phổ nhạc xong. Hắn còn chưa biết tặng quà gì cho Dịch Thi Ngôn, vừa hay mượn hoa dâng Phật. Vâng, tiểu viện Dịch ra. Toàn bộ tiểu viện nằm ở góc tây nam của thành Bắc, vị trí hẻo lánh, trong viện trồng đầy hoa đào, một tòa lầu các tinh xảo sừng sững tọa lạc tại nơi đây. Trong viện không có hòn non bộ, đình thủy tạ, nhưng lại có từng mảnh vườn hoa lớn, đối với nữ tử mà nói, tiểu viện này giống như đài trang điểm tinh xảo, khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Đây là một trong những sinh lễ Dịch Thiên Xích tặng cho ái nữ, đáng giá ngàn lượng. Từ sau khi định ngày cưới, Dịch Thi Ngôn thường xuyên lui tới tiểu viện này, nàng hy vọng đêm động phòng hoa chúc sau này sẽ cử hành trong tòa lầu các ở tiểu viện này. Trong khuê phòng ở lầu 2 của lầu các, Dịch Thi Ngôn đã sớm bố trí thành tân phòng, bên trong không gian không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ, cách trang trí tràn đầy tâm hồn thiếu nữ, lúc này nàng đang đứng trước đài trang điểm, thử giá y. Phải, Dịch gia đã làm xong giá y cho Dịch Thi Ngôn, hơn nữa không chỉ một bộ, để cho Dịch Thi Ngôn chọn lựa. Tiểu Linh, bộ này thế nào? Dịch Thi Ngôn mặc một bộ váy màu xanh lục, xoay một vòng trước mặt nha hoàn Tiểu Linh. Tiểu thư mặc gì cũng đẹp, Tiểu Linh đáp. Đừng dỗ ta, nói thật đi, Dịch Thi Ngôn bĩu môi. Là thật, tiểu thư mắt phượng mày ngài, trời xinh xinh đẹp, cô gia nhìn thấy nhất định sẽ rất thích, hơn nữa màu xanh lục này cũng rất hợp với tiểu thư. Tiểu Linh nói. Nam hồng, nữ lục, màu xanh lục ở đây đại biểu cho sự mềm mại, uyển chuyển của nữ tử, không có những ý nghĩa lung tung kia. Mặt Dịch Thi Ngôn hơi ửng hồng, nhỏ giọng nói, khi đó phu quân cũng nói ta trời xinh xinh đẹp. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, không nam nhân nào không thích. Hai tay Dịch Thi Ngôn nâng khuôn mặt nhỏ đang nóng hổi, đôi mắt to linh động tràn đầy chờ mong, sau đó nói, vậy thì bộ này đi. Nha hoàn Tiểu Linh cũng cười rạng rỡ, với tư cách là nha hoàn thân cận của tiểu thư, nàng thật lòng hy vọng tiểu thư có thể gả cho nam tử mình ưng ý. Tiểu thư, cô ra phái người đưa đồ tới. Bên ngoài gác, giọng nói của một nha hoàn khác bỗng vang lên. Tiểu Linh liền đi ra xem xét, chẳng bao lâu sau, mang về một tập sách nhỏ, đưa cho Dịch Thi Ngôn, nói tiểu thư, đây là thơ Cựu gia viết cho người, còn phổ cả nhạc rồi. Cái gì? Thiếu nữ nghe vậy liền vui mừng nhảy chân sáo tới, đôi mắt lấp lánh, vội mở tập sách ra xem. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân từ hào cầu. Mới đầu, Dịch Thi Ngôn còn chưa cảm thấy gì, nhưng đọc đến lần thứ hai, khuôn mặt nàng ửng đỏ, một lọn tóc mai trên đầu cũng thẹn thùng rũ xuống. Đến cuối cùng, nàng ôm chặt tập sách nhào lên giường, vùi đầu vào trong gối, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn đạp loạn xạ, miệng lẩm bẩm, xấu hổ quá, ta xấu hổ chết mất. Nhưng trong lòng lại ngọt ngào như vừa được ăn mật. Là một tiểu thư khuê các, dĩ nhiên nàng hiểu ý nghĩa của bài thơ này. Vốn mấy ngày nay không thấy hắn đến, cũng không tặng quà, Dịch Thi Ngôn còn cho rằng hắn có chút nhạt nhẽo. Nhưng giờ đây, ý nghĩ đó trong nàng đã tan biến, thậm chí còn cảm thấy hắn có chút bạo gan, dám dùng cách này để tỏ tình. Chẳng biết vì sao, hai chân thon thả của nàng bất giác kẹp chặt lại. Tiểu Linh tò mò muốn biết nội dung trong tập sách rốt cuộc là gì, vậy mà khiến tiểu thư nhà mình phải xấu hổ đến thế. Hồi lâu sau, giọng nói của Dịch Thi Ngôn vọng ra, "Tiểu Linh, mau mang cổ cầm của ta đến đây." Dạ, nha môn, tắm rửa sạch sẽ, Trần mặc thay một bộ áo đơn bằng lụa mỏng. Đây là loại y phục mà bách tính Đại Tống Hoàng Triều mặc vào mùa hè, hơn nữa chỉ có những thế gia đại tộc mới đủ tiền để may, mặc lên người không chỉ tạo cảm giác phiêu giật như tiên, mà còn rất thoáng mát. Bách tính bình thường chỉ mặc áo cát, thậm chí có những người còn không đủ tiền may áo cát, đa số bách tính ở tầng lớp bần hàn mặc hố, hố không phải một loại quần áo, mà chỉ là quần, ở giữa không có, giống như quần hở đũng mà trẻ nhỏ thời hiện đại hay mặc, lộ ra phần đũng, chủ yếu là để mát mẻ, tiện lợi. Đương nhiên, bọn họ cũng biết những bộ phận trọng yếu này cần phải che đậy, cho nên sẽ mặc thêm một cái thường bên ngoài, như vậy là có thể che đi, loại thường này thực chất chính là một loại váy. Hơn nữa loại hình y này không chỉ nam nhân mặc, mà nữ nhân cũng mặc. Mười cuối tháng năm, thật không biết đợi đến tháng 7 sẽ nóng bức đến mức nào. Mái tóc ẩm ướt xóa trên vai, khiến Trần mặc thêm vài phần hơi thở hoang dã. Xách giỏ trúc, hắn một đường đi đến sương phòng ở hậu viện. Trần mặc không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, hai tỉ muội đều có mặt. Bạch y nhân Hạ Chỉ Tình mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khiết, giữa đôi mày mắt dịu dàng như nước ngày thường có thêm vài phần xinh đẹp, lúc này đang quỳ ngồi sau án thư, trên án thư có đặt một cây cổ tranh. Thấy Trần Mặc tiến vào, bàn tay đặt sau án thư lập tức nắm chặt chiếc khăn tay, trên khuôn mặt ôn nhu mỹ lệ như ngọc dần hiện lên một vẻ không tự nhiên. Hắc y nhân Hạ Chỉ Ngưng mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc buộc cao, anh khí bừng bừng, đang múa kiếm. Vào khoảnh khắc Trần Mặc tiến vào, nàng nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vài phần lạnh lùng, âm thầm nghiến răng, tên khốn kiếp này cuối cùng cũng đến. Ánh mắt chuyển sang Trần Mặc, vẻ lạnh lùng này lại biến mất. Trần Mặc đặt giỏ trúc xuống, nhận thấy trong sương phòng có chút kỳ quái, đặc biệt là trang phục của hai người, rõ ràng là cố ý ăn vận. Sao vậy, hôm nay điên rồi à? Trần Mặc ngồi xuống Nguyễn Tháp. Hạ Chỉ Ngưng nhíu mày, không nói gì. Hạ Chỉ Tình hít nhẹ một hơi, nói, đại nhân, muội muội nàng biết sai rồi, nhưng nàng ra mặt mỏng, ngại không dám nói, để ta thay nàng nói, hy vọng đại nhân sau khi đánh đủ 100 roi sẽ thả hai tỉ muội chúng ta rời đi. Nghe vậy, Trần Mặc nhướng mày, ánh mắt quét về phía Hạ Chỉ Ngưng, nói, thật sao? Hạ Chỉ Ngưng mím môi, gật đầu. Trần Mặc như tin tưởng, cười nói, sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Ta cũng không phải loại người không hiểu đạo lý, hà tất phải chịu khổ như vậy, Hạ Chỉ Ngưng trong lòng hận không thể cắn chết Trần Mặc, ngoài mặt lại cố gượng cười. Hạ Chỉ Tình nhân cơ hội tiếp lời, để bày tỏ thành ý, Chỉ Ngưng xin phép múa kiếm cho đại nhân thưởng lãm, ta sẽ gầy khúc phượng cầu hoàng. Ồ, thú vị đấy, vậy ta sẽ rửa tai lắng nghe. Trần Mặc nằm nghiêng, tay chống đầu, đoạn nhấc tay lên, ra vẻ đã sẵn sàng. Hạ Chỉ Tình đắm mình trong ánh mắt trong veo tựa nước, ngón tay thon dài đặt lên dây đàn, ngón trỏ tay trái khẽ gảy. Choang! Tiếng đàn vừa vang, trường kiếm trong tay Hạ Chỉ Ngưng cũng rời vỏ, nàng chân trần uyển chuyển trên sàn gỗ, đột nhiên nhấc cao chân phải, xoạc một đường trên mặt đất, sau đó đâm ra một kiếm. Hạ Chỉ Tình khẽ hé môi son, cất giọng hát, quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Giọng hát của Hạ Chỉ Tình thánh thoát như chim sơn ca, tiếng đàn vẫn réo rắt không ngừng. Hạ Chỉ Ngưng sau khi xoạc một đường kiếm, cũng không vội đứng dậy, mà nửa thân trên nương theo tiếng đàn uốn lượn. Dáng người nàng mềm mại uyển chuyển, chiếc váy dài đen tuyền bó sát càng tôn lên đường cong đầy đặn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp mặn mà. Nàng ngửa đầu ra sau, cổ tay khẽ lật, trường kiếm đang đâm ra đột ngột thu về, lưỡi kiếm sắc lạnh sượt qua khuôn mặt kiều diễm. Trần Mặc chăm chú ngắm nhìn, không thể phủ nhận, ngoài tính cách chẳng mấy tốt đẹp, Hạ Chỉ Ngưng ở phương diện khác quả thực là một vưu vật. Khoảnh khắc nàng đứng dậy, lại càng như một cánh phù dung, khiến lòng người sao động. Bất chợt, trường kiếm bị hất mạnh, lao về phía Trần Mặc. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không hề có ý định né tránh. Trường kiếm chỉ cách Trần Mặc khoảng một thước thì đột ngột dừng lại, hóa ra chuôi kiếm có buộc một dải lụa đỏ. Hạ Chỉ Ngưng quấn lụa quanh tay, đầu kia buộc vào chuôi kiếm, dáng múa phiêu giật, phong thái hoa lệ vô song. Dù tài, chiên truyền phản chắc, Hạ Chỉ Tình nhẹ nhàng cất tiếng hát. Trần Mặc nhất thời không khỏi chìm đắm vào đó, đôi mắt cũng bất giác nheo lại. Hạ Chỉ Ngưng múa trường kiếm, phô diễn vẻ đẹp thân thể đến mức mượt mà, uyển chuyển. Nhìn thiếu niên mắt nhắm hờ nằm trên giường, trong lòng nàng dâng trào xúc cảm muốn đâm một kiếm qua, nhưng đều bị nàng cố kìm nén. Tiếng đàn du dương, không chút gấp gáp, thể hiện nỗi khát khao theo đuổi ái tình của nam tử. Hạ Chỉ Tình quả không hổ danh đệ nhất tài nữ Thanh Châu, phổ nhạc cho khúc này thật tuyệt diệu. Cuối cùng, khúc nhạc cũng tàn. Tiếng đàn ngưng bặt, 10 ngón tay thanh mảnh của Hạ Chỉ Tình đặt trên dây đàn, hồi lâu vẫn chưa hết bồi hồi. Hiển nhiên, với tư cách là nữ chính của bài thơ, lại là người tự mình phổ nhạc, giờ còn tự mình diễn tấu, nàng dễ dàng nhập tâm vào đó. Vào thời khắc này, nàng cảm nhận rõ ràng tình ý của nam tử đối với nữ tử trong ý thơ. Ánh mắt lần nữa hướng về Trần Mặc, một nét khác thường thoáng qua. Hay, hay, hay lắm. Trần Mặc vỗ tay khen ngợi hai người. Hạ Chỉ Ngưng cũng ra sức, xiêm y trên người thấm đẫm mồ hôi, toát lên vẻ đẹp mông lung, mơ hồ. Gò má nàng lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc mai vương trên má, trên cổ, thậm chí vương cả lên xương quai xanh. Nhịp tim dồn dập khiến bầu ngực ẩn hiện sau lớp áo. Trần Mặc đứng dậy, nói ta đã thấy thành ý của ngươi. Hắn bước về phía Hạ Chỉ Ngưng, nói, vậy nên, ta quyết định giảm thêm cho ngươi 10 roi. Thấy tên khốn kiếp đã mắc câu, Hạ Chỉ Ngưng giả bộ e thẹn gật đầu. Đôi môi anh đào đỏ mỏng khẽ hé mở, loáng thoáng như có tiếng thở khe khẽ. Trần Mặc định ôm lấy Hạ Chỉ Ngưng, nhưng nàng lại né tránh. Hửng, ta mệt rồi, Hạ Chỉ Ngưng nói. Đêm nay, ta sẽ thay Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Tình hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy. Trần Mặc, chẳng phải trước đó ngươi đã nói rồi sao, ta cũng có thể thay Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Tình liếc nhìn muội muội, sau đó bước về phía Trần Mặc. Hạ Chỉ Ngưng nhìn tỉ tỉ từng bước về phía tên khốn kiếp đó, bàn tay giấu sau lưng siết chặt, đôi môi đỏ hé mở. Một tay nâng lên rồi lại hạ xuống, rất muốn gọi tì tì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Người nghiêm túc chứ, Trần Mặc nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của Hạ Chỉ Tình, cố tìm kiếm điều gì đó. Hạ Chỉ Tình hơi đỏ mặt, kìm nén sự bối rối trong lòng, gật đầu. Có phải muội muội ngươi ép ngươi không? Trần Mặc hỏi. Hai tỉ muội trong lòng cùng chột dạ, tưởng rằng đã bị hắn phát hiện ra điều gì. Hạ Chỉ Tình nhanh trí, lấy hết can đảm nói, ta rất thích bài thơ này. Nói xong, đôi giày thêu dưới váy của Hạ Chỉ Tình khẽ nhón lên, chạm nhẹ vào môi Trần Mặc. Như chuồn chuồn lướt nước, thoáng chạm rồi lại rời. Đôi má Hạ Chỉ Tình ửng đỏ, tựa dáng chiều, diễm lệ động lòng người, tim đập liên hồi, đó là nụ hôn đầu, cảm giác ấy khiến tâm nàng rối bời. Hạ Chỉ Ngưng chứng kiến cảnh này, tay vô thức siết chặt thêm một chút. Trần Mặc khẽ nhíu mày, ôm lấy eo Hạ Chỉ Tình, hai ngón tay nâng cầm nàng, nói, không ngờ một áng thơ ca lại khiến Chỉ Tình ái mộ ta. Thân thể Hạ Chỉ Tình như bị điện giật, một trận tê dại lan tỏa, đã quyết định, vậy không do dự nữa. Nàng không nói gì, ôm lấy cổ Trần Mặc, lần nữa kề sát đôi môi có phần lạnh lùng kia. Trong lòng Trần Mặc cũng dâng lên một tia vui sướng, cảm giác chủ động và bị động quả thực khác biệt. Trần Mặc một tay giữ chặt vòng eo tuyệt mỹ của giai nhân, một tay đỡ lấy bờ vai thơm, trực tiếp chiếm thế chủ động, ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, ngọt ngào kia. Gò má Hạ Chỉ Tình nóng bừng, đôi mắt mở to, cảm nhận luồng hơi thở nồng nhiệt mang theo sự cuồng dã kia, cả người phiêu diêu, tâm trí cũng chẳng biết lạc về nơi nào. Đừng mà, một tiếng kêu kinh hãi, chẳng biết từ lúc nào hai người đã ngã xuống giường. Cảm nhận được bàn tay thiếu niên đang lần cởi đai lưng, Hạ Chỉ Tình phát ra thanh âm từ tận đáy lòng. Trần Mặc vuốt ve gò má Hạ Chỉ Tình, vén tóc nàng ra sau tai, ôn nhu nói, nàng hối hận rồi sao? hối hận thì chắc chắn là có. Trong lòng Hạ Chỉ Tình không muốn làm chuyện này, nhưng nghĩ đến nụ hôn đầu đã mất, đã bước tới bước này, nếu không tiếp tục chẳng phải là uổng phí sao? Không, ta chỉ muốn nhờ ngươi đừng thua lỗ như vậy. Nói xong, Hạ Chỉ Tình nhắm mắt lại, nghĩ rằng coi như bị chó cắn một cái, mau chóng kết thúc đi. Yên tâm, đối với nàng sao ta nỡ thua lỗ, ta sẽ rất dịu dàng. Trần Mặc dịu dàng hôn lên môi nàng, bàn tay thành thạo gỡ đai lưng, váy lụa trắng bị kéo trễ xuống đôi vai, lộ ra bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh, nửa vầng trăng tròn đầy đặn ẩn hiện. Hạ Chỉ Ngưng đứng nhìn từ xa, nghiến chặt răng ngọc, trong lòng thầm mắng tên hỗn đàn này. Trước đây đối với nàng, hắn chẳng mảy may thương tiếc, vậy mà giờ đây, thì lại được hắn nâng niu như châu ngọc trong tay, không nỡ làm tổn thương dù chỉ nửa phần. Nàng vốn định ngăn cản, không muốn tỷ thất tiết, nhưng giờ phút này, lại mong tên hỗn đàn kia nhanh chóng động thủ. Trần Mặc hôn lên khóe môi, cần cổ, rồi đến bờ vai thơm ngát của Hạ Chỉ Tình. Bàn tay Hạ Chỉ Ngưng siết chặt hơn, nhìn tỷ đang hy sinh, nín thở chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Một lúc sau, Trần Mặc cúi đầu nhìn Hạ Chỉ Tình, gương mặt nàng ửng đỏ như giáng chiều, ánh mắt long lanh ngấn lệ, hắn đưa tay vuốt ve gò má nàng, khẽ nói, nàng vẫn còn cơ hội, thực sự không hối hận chứ? Nghe vậy, hàng mi cong vút của Hạ Chỉ Tình khẽ rung động, trong lòng chợt dâng lên ý nghĩ thiếu niên này cũng không đến nỗi nào. Đối với muội muội, hắn chỉ là muốn trả thù, nhưng đối với người mình thích, lại rất đỗi dịu dàng. Có lẽ nào mình không nên lừa hắn như vậy? Sao vậy, nàng có tâm sự? Trần Mặc nhẹ nhàng hỏi khi thấy vẻ u sầu thoáng hiện giữa đôi mày của nàng. Hạ Chỉ Tình khẽ lắc đầu, nói, đến đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Mặc hôn khẽ lên trán Hạ Chỉ Tình, sau đó nói, vậy để ta hầu hạ nàng. Dứt lời, hắn cởi đôi hài thêu cùng tất lụa trên chân nàng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên dán chặt vào đôi chân ngọc ngà của mình, Hạ Chỉ Tình không khỏi đỏ mặt, gò má nóng bừng như lửa. Giây tiếp theo, nàng cảm thấy bàn chân nhỏ nhắn của mình bị nắm chặt. Đừng, đừng mà, Hạ Chỉ Tình toan ngồi dậy rút chân lại, đối với nữ tử, đôi chân mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng thiếu niên kia lại nắm rất chặt, còn đẩy nàng nằm xuống. Trần Mặc ngắm nhìn đôi bàn chân trắng nõn như ngọc, mười ngón chân thon thả tựa măng non, cổ chân trắng ngần, mịn màng như lưu ly, quả nhiên là thiên kim tiểu thư khuê các, đôi chân này còn đẹp hơn cả của tàu tàu, móng chân còn được tô điểm bằng son đỏ thẫm. Hạ Chỉ Tình thấy ánh mắt nóng bỏng kia chẳng những không rời đi, mà mờ u bàn chân còn truyền đến một cảm giác ấm áp, liếc mắt nhìn sang, lập tức đôi má đỏ bừng như lửa đốt. Trời ơi, hắn lại dám hôn. Hạ Chỉ Tình vừa lấy chiếc gối bên cạnh, che kín mặt mình. Chuyện này thật quá. Đối với một người đọc sách thánh hiền, lại không hiểu bất kỳ chuyện xấu xa nào như Hạ Chỉ Tình, nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Hắn lại thích ta đến vậy sao, nếu không thì sao lại? Ôi, xấu hổ chết mất, khuôn mặt Hạ Chỉ Tình đỏ bừng, nóng đến mức có thể rán chứng được. Hạ Chỉ Ngưng nhìn thấy cũng cảm thấy khó hiểu, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác bất bình mãnh liệt. Mình và tỷ trông không khác nhau là bao, nhưng tại sao? Trong lòng nàng thậm chí còn dâng lên một cảm giác chua xót. Điều này khiến nàng sợ hãi. Trong phòng, đèn lờ mờ, trên chiếc sập bằng gỗ lê hoa, Trần Mặc quay đầu nói với Hạ Chỉ Ngưng, lại đây, giúp tỷ ngươi cởi y phục, cẩn thận đừng làm nàng bị thương. Hạ Chỉ Ngưng, đối xử với nàng như kẻ hầu người hạ vậy. Ngẩn ra đó làm gì, tỷ ngươi đang thay ngươi đấy, ngay cả việc cởi y phục cũng không muốn sao. Trần Mặc nói, Hạ Chỉ Ngưng từ từ bước tới. Không cần, Hạ Chỉ Tình dãy giụa. Tỷ làm chuyện xấu hổ này, lại để muội muội đến cởi y phục, chuyện này quá mức hổ thẹn rồi. Nếu Chỉ Tình không muốn, thì thôi vậy. Trần Mặc bảo Hạ Chỉ Ngưng dừng lại. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng chỉ hận không thể ra tay ngay lúc này. Giúp ta cởi y phục, Trần Mặc lại ra lệnh, giọng điệu mang theo mệnh lệnh không thể từ chối. Nghe vậy, đôi mắt phượng trong veo như nước của Hạ Chỉ Ngưng lộ vẻ tức giận, nhưng nàng cắn răng chịu đựng. Chuyện sắp thành công rồi, bây giờ không thể thất bại. Hạ Chỉ Ngưng ngoan ngoãn làm theo. Trần Mặc giãn mày, như vậy mới đúng chứ, nhận sai thì phải có thái độ nhận sai, sau đó, ta sẽ xem xét mở rộng phạm vi hoạt động của ngươi. Được rồi, ngươi đứng bên cạnh đi, lát nữa có thể cần ngươi giúp. Hạ Chỉ Ngưng, nàng lại nhẫn nhịn, đứng gần thì xác suất thành công càng lớn. Trần Mặc ôn hòa nhìn Hạ Chỉ Tình, nói, Chỉ Tình, sau này nàng có thể tự do đi lại trong thành. Thật ra Chỉ Ngưng nó. Hạ Chỉ Tình chưa nói hết câu đã bị Trần Mặc ngắt lời, ngoan, chúng ta không nhắc đến nàng ấy nữa. Hai người ôm nhau thật khẽ. Đại nhân, đừng, lòng bàn chân có chút nhụt. Bỗng nhiên, một giọng nói mềm mại, yêu mị vang lên. Đêm tối mông lung, mây đen che khuất ánh trăng, chợt gió hè nổi lên, cành lá ngoài sân xào xạc, đập vào bệ cửa sổ. Đêm dần khuya, không biết đã qua bao lâu. Hạ Chỉ Tình bỗng ôm chặt lấy Trần Mặc, hai tay vòng qua cổ hắn, ghé vào tai hắn, khẽ gọi một tiếng, Lang Quân. Tiếng gọi này vang lên, Hạ Chỉ Ngưng biết thời cơ đã tới, tay khẽ lật, chẳng biết từ lúc nào đã cầm sẵn một thanh chùy thủ. Không chút do dự, Hạ Chỉ Ngưng đâm tới, chùy thủ mang theo một luồng sát khí, đâm thẳng vào đầu Trần Mặc. Thanh chùy thủ này do người thợ rèn với hơn 30 năm kinh nghiệm chế tạo, tuy không phải là thần binh lợi khí, nhưng cũng đủ để cắt sắt như chém bùn. Keng một tiếng, thanh chùy thủ chỉ cách đầu Trần Mặc một tấc đột nhiên khựng lại, một tầng tử khí mờ ảo như màn sáng chặn đứng chùy thủ. Ngay sau đó, một luồng kinh lực ập đến, tựa như thủy triều, đánh vào người nàng, hất nàng bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất. Chùy thủ rời khỏi tay, cắm phập vào một chiếc bàn, chuôi đao vẫn còn khẽ rung. Thất bại rồi. Hạ Chí Ngưng hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau khi ngã xuống đất, chỉ có một nụ cười thê lương. Nàng nhìn luồng tử khí quanh người thiếu niên, sắc mặt hơi tái nhợt. Sao lại thất bại? Trong tình huống đó, sao hắn vẫn có thể điều động tiên thiên chân khí trong cơ thể? Nàng không phải chưa từng trải qua cảm giác đó, chỉ cảm thấy đầu óc phiêu diêu, tâm thần đã bay lên tận 9 tầng mây, căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện khác, càng không thể đề phòng được đòn đánh lén từ sau lưng. Vẫn là thất bại sao? Hạ Chí Tình liếc thấy muội muội bị hất bay ra ngoài, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lệ trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, trong lòng chẳng biết là giải thoát hay đau buồn. Quả nhiên là như vậy. Trần Mặc thở dài, lùi lại. Nói ra, hắn cũng chẳng tin tưởng Hạ Chí Tình. Dù sao cũng thân phận tù nhân, muội muội còn bị người ta khi dễ, nếu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã phải lòng hắn, vậy thì người này. Hắn chẳng biết phải hình dung thế nào. Tóm lại, hắn đã liệu trước đây là một cái bẫy, đích thân thử nghiệm, vẫn giữ một phần tâm trí đề phòng Hạ Chí Ngưng. Kết quả đúng như hắn dự đoán. Trần Mặc cười lạnh trong lòng. Hắn biết hai tỷ muội chắc chắn đã câu kết, nhưng hắn cố ý không trách móc Hạ Chí Tình, đưa tay lau vết nước mắt nơi khóe eo nàng, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy dòng lệ lạnh lẽo, ôn nhu nói, có phải muội muội ép buộc ngươi làm vậy không? Hạ Chí Tình không nói một lời. Trần Mặc khẳng định, chắc chắn là muội muội ngươi ép buộc, nàng ta độc ác, ngươi tốt với nàng ta như vậy, thế mà nàng ta lại đối xử với ngươi như thế. Đừng nói nữa, là ta tự nguyện, không trách chỉ ngưng. Nghe những lời dịu dàng bên tai, Hạ Chí Tình chỉ cảm thấy lòng chua xót, mũi cay cay, nước mắt tràn đầy hốc mắt, dòng lệ trong trèo tựa như không thể khống chế lặng lẽ tuôn rơi. Còn thay nàng ta nói đỡ, khóc thành ra thế này, cũng là lỗi của ta, không phát hiện ra sớm, để ngươi. Trần Mặc dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Hạ Chí Tình, nói, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, Trần Mặc quay đầu đi về phía Hạ Chí Ngưng. Lúc này, thân thể Hạ Chí Ngưng khẽ run, đôi mắt dài trong trèo thoáng qua vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói, tên tiện dân nhà ngươi còn định làm gì? Ngươi còn dám sỉ nhục ta liều mạng với ngươi, giúp tỷ tỷ ngươi hà giận. Trần Mặc túm lấy Hạ Chí Ngưng, ném nàng lên giường, nói, ngươi độc ác, tỷ tỷ ngươi tốt với ngươi như vậy, sao ngươi nỡ lòng lợi dụng nàng ấy, còn tính kế cả nàng ấy vào. Hạ Chí Ngưng, được lợi còn giả vờ, đã đề phòng nàng từ trước, chứng tỏ đã nhìn thấu kế hoạch của nàng, cố ý làm vậy. Giờ còn nói những lời này, sao người này lại vô sỉ như vậy? Hạ Chí Tình nghe những lời của thiếu niên, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nhưng thiếu niên đã không cho nàng cơ hội nói chuyện. Bàn tay hắn to lớn như kìm sắt, kéo nàng xuống dưới thân, kề sát lại gần. Ngươi, tên khốn kiếp này, lại muốn vô lễ với ta. Dung nhan Hạ Chí Ngưng khẽ biến, thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Ta nhất định phải thay Chí Tình báo thù, ngươi ý thế hiếp đáp tỷ ấy bởi tâm tính nhu nhược, nhưng ta thì khác. Trần Mặc vén váy của Hạ Chí Ngưng lên. Khốn kiếp, Hạ Chí Ngưng thấy vậy, đôi mắt trong veo ánh lên vài phần sợ hãi, tên khốn kiếp này lại muốn thô bạo với nàng, sao không thể đối xử như với tỷ tỷ. Hạ Chí Ngưng muốn vùng lên chống cự, nhưng rất nhanh sau đó nàng chẳng còn chút sức lực nào. Nàng bị đè trên nệm gấm, hệt như kỹ nữ hèn kém nhất trốn thanh lâu. Thấy không thể chống cự, cộng thêm những lần trước đó, cơ thể Hạ Chí Ngưng dường như đã có vài phần thích ứng, dần dà, nàng dứt khoát không cử động nữa, không nói lời nào, mái tóc đen rối tung, vùi đầu vào trong chăn gấm, không khác chi kẻ đã chết, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ta phát hiện ra ngươi chính là nợ đòn, hay là trong lòng ngươi vốn mong chờ chuyện này. Trần Mặc ghé sát tai Hạ Chí Ngưng thì thầm. Hạ Chí Ngưng giật thót tim, mắng, tên tiện dân nhà ngươi. Ngươi thật sự quá đề cao bản thân rồi. Nếu không muốn, sao bây giờ lại nghĩ đến việc giết ta? Ta là lục phẩm, ngươi là bát phẩm, dù ta có nhường ngươi cả hai tay, ngươi cũng không thể giết được ta, đạo lý rõ ràng như vậy, lẽ nào ngươi không hiểu? Hay là nói, ngươi hiểu, chỉ vì bản thân đã thất thân với ta, mà tỷ tỷ ngươi vẫn còn trong sạch, nên ngươi dứt khoát nhân cơ hội này kéo tỷ ấy xuống vũng bùn, như vậy, hai tỷ muội các ngươi sẽ giống nhau, không ai có thể coi thường ai. Tâm địa ngươi thật độc ác, lại nỡ lòng hại tỷ tỷ của mình như vậy. Trần Mặc chỉ giỏi mỗi việc nói năng bừa bãi. Ta không có, ngươi nói bậy, tỷ đừng tin hắn. Thấy tỷ tỷ nhìn sang, Hạ Chí Ngưng vội vàng giải thích, thế nhưng trong lòng có chút chột dạ, bởi lẽ nàng quả thực đã từng nghĩ như vậy. Ta nói bậy, Trần Mặc ôm chặt Hạ Chí Ngưng, nói, vậy ngươi nói xem, tại sao bây giờ lại nghĩ đến việc báo thù ta, bình thường không phải nên chạy trốn trước, sau đó đợi khi thực lực mạnh mẽ rồi quay lại báo thù sao? Nhưng ngươi lại liên thủ với Chí Tình đến giết ta, đây không phải là kéo tỷ ấy xuống nước thì là gì? Hơn nữa, ta đã cho các ngươi cơ hội chạy trốn, nhiều ngày trước, buổi tối ta đều không ở nha môn, với thực lực của các ngươi, không nói đến việc trốn khỏi thành, rời khỏi nha môn hẳn là có thể chứ. Ngươi đừng hòng ly gián, dường như đã nhìn thấu ý đồ trong lòng Trần Mặc, Hạ Chí Ngưng lạnh giọng quát, sau đó vội vàng giải thích với tỷ tỷ. Tỷ, muội thừa nhận lần này đã liên lụy đến tỷ, nhưng muội thật sự không muốn kéo tỷ xuống nước. Muội chỉ muốn báo thù, là tên hỗn đản này cố ý, hắn cố tình mắc bẫy, nếu không sao vừa rồi hắn lại né được. Trần Mặc khẽ giật mình, không ngờ nàng lại nhìn ra, nhưng hắn nhất quyết không thừa nhận, nói, hay cho, hại tỷ tỷ mình còn chưa đủ, lại muốn đổ tội lên đầu ta. Ta phải dạy dỗ ngươi thật tốt. Hạ Chỉ Tình mím môi không nói, bất quá nàng không nghĩ Trần Mặc cố ý mắc bẫy để chiếm đoạt trong sạch của nàng, bởi tất cả chuyện này đều do nàng chủ động, hơn nữa trong lúc đó hắn đã hỏi nàng có hối hận hay không, rõ ràng là có ý muốn dừng lại. Đương nhiên, nàng cũng không tin lời Trần Mặc nói rằng muội muội cố ý kéo nàng xuống nước. Nàng chỉ coi đó là ý trời, đành chấp nhận. Kỳ thực, khi muội muội đề ra kế hoạch này, trong lòng nàng đã không tin rằng nó có thể thành công. Ước chừng tiểu nửa canh giờ, trong sương phòng vang lên một tiếng bật nắp chai, Trần Mặc nhìn khuôn mặt tựa hoa mẫu đơn rực rỡ của Hạ Chỉ Tình, ghé sát tai giai nhân đã lấm tấm mồ hôi, thấp giọng nói. Bất kể thế nào, chuyện này người chiếm tiện nghi là ta, đoạt mất trong sạch của nàng, là lỗi của ta, muốn đánh muốn mắng tùy nàng định đoạt, bất quá nàng đừng nghĩ quẩn, thực sự không chấp nhận được, hãy coi như đây chỉ là một giấc mộng, mộng rồi vô ngân. Đương nhiên, nếu nàng bằng lòng, ta nguyện chịu trách nhiệm. Trần Mặc ta tuy bất tài, nhưng chiếu cố vài nữ nhân cũng không thành vấn đề. Hạ Chỉ Tình còn chưa kịp nói. Hạ Chỉ Ngưng bên cạnh đã không nhịn được mắng một tiếng hỗn đản. Vừa giày vào nàng, chẳng thèm nói lời an ủi đã đành, lại quay sang nhận lỗi với tỷ tỷ. Không hiểu sao, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hạ Chỉ Tình nghe lời thiếu niên, khẽ cắn đôi môi anh đào, vẫn lặng im không nói. Thấy vậy, hắn cũng không nói thêm, mặc y phục xong, không thèm nhìn Hạ Chỉ Ngưng lấy một cái, mang giỏ cá đến trước mặt Hạ Chỉ Tình, nói, Chỉ Tình, nàng xem giúp ta, đây có phải là tam nhãn nghiêu ngư và xà lân tử ngư không? Hạ Chỉ Tình không nói gì, chẳng phải nàng cố tình làm ngơ, mà là trong đầu đang rối bời, nhất thời nghĩ ngợi chuyện khác. Hừ, tiện dân đúng là tiện dân, lại dám nhận nhầm vĩ nhãn linh ngư thành tam nhãn nghiêu ngư, thật nực cười. Hạ Chỉ Ngưng liếc mắt một cái, lạnh giọng mỉa mai. Có hỏi ngươi sao? Trần Mặc trừng mắt, trong lòng thầm nghĩ vĩ nhãn linh ngư là loại cá gì, có giúp tu luyện được không? Dịch Thiên Xích chưa từng nói qua với hắn. Lòng còn nghi hoặc, Trần Mặc lại hỏi, Chỉ Tình, vĩ nhãn linh ngư và tam nhãn nghiêu ngư có gì khác nhau? Hạ Chỉ Tình khẽ động thần sắc, đang định mở miệng thì Hạ Chỉ Ngưng bên cạnh không biết là không chịu nổi khi bị làm ngơ, hay là tìm được điểm yếu để chế giễu Trần Mặc, lại lên tiếng. Vĩ nhãn linh ngư chính là tổ tiên của tam nhãn nghiêu ngư, con mắt thứ ba mọc ở đuôi cá, trời sinh đã biết hấp thụ linh khí tiên tiên để lớn mạnh, mạnh hơn tam nhãn nghiêu ngư rất nhiều, còn tam nhãn nghiêu ngư thì ba mắt mọc chung một chỗ, đúng là chẳng có chút kiến thức nào. Ai hỏi ngươi, lại muốn bị thu thập phải không? Dù đã biết được điều mình muốn nhưng Trần Mặc vẫn không nhịn nổi, quát nàng một tiếng, sau đó quay sang Hạ Chỉ Tình, Chỉ Tình, nàng đợi chút, ta sẽ bảo hạ nhân xử lý ba con cá này, nấu chút canh cá bồi bổ cho nàng. Nói xong, hắn xách rổ cá đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ ấm ức. Nàng quay sang nhìn Hạ Chỉ Tình, từ từ bò lại gần, định đưa tay ra nắm lấy tay tỷ tỷ nhưng mấy lần đều bị hất ra. Hốc mắt Hạ Chỉ Ngưng đỏ hoe, nói tỷ, ta sai rồi, ta có lỗi với tỷ, là ta tham lam rước họa, nhưng ta thật sự không muốn kéo tỷ xuống nước, ta chỉ muốn báo thù. Đều là lỗi của ta, dù có bị trời phạt thì cũng nên phạt ta, chỉ mong tỷ tỷ có thể tha thứ cho ta. Đừng nói nữa, Hạ Chỉ Tình thẹn quá hóa giận, trong lòng rối như tơ vò. Chát, ngay lúc đó, Hạ Chỉ Ngưng giơ tay tự tát hai cái vào mặt mình. Dù dùng lực nhưng nàng là một võ giả bát phẩm nên không hề để lại vết đỏ. Chỉ Ngưng, muội đang làm gì vậy? Thấy thế, Hạ Chỉ Tình liền ngưng tụ đôi mắt ngấn lệ, nắm lấy tay ngọc của muội muội, gấp gáp hỏi. Là muội có lỗi với tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ không tha thứ cho muội, muội sẽ tự đánh mình, cho đến khi tỷ tỷ tha thứ mới thôi. Hạ Chỉ Ngưng đáp, hà tất phải làm vậy, ta cũng không giận Chỉ Ngưng nhiều. Lúc trước đồng ý với muội, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu thất bại, chỉ là khi mọi chuyện thực sự xảy ra, ta vẫn có chút khó chấp nhận. Hạ Chỉ Tình an ủi. Hạ Chỉ Tình luôn ôm mộng về ái tình. Nay chưa thành hôn đã thất thân, mà đối phương chẳng phải người trong lòng, trong tâm nàng khó tránh khỏi nỗi niềm sầu muộn, cảm khái khôn nguôi. Vậy tỷ tỷ đã tha thứ cho muội rồi ư? Ừm. Thấy tỷ tỷ gật đầu, Hạ Chỉ Ngưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ từ nhỏ đã sống trong khuê phòng, số lần ra khỏi cửa phủ còn ít hơn cả nàng, tâm địa lương thiện, lại nhu nhược yếu đuối, nàng biết diệu kế này chắc chắn sẽ có tác dụng. Vậy tỷ tỷ, còn chưa nói hết câu, Hạ Chỉ Tình đã ngắt lời, đừng nói nữa, lần trước muội đã hứa với ta, lần này thất bại, sau này phải nghe theo ta. Được, Hạ Chỉ Ngưng do dự hồi lâu rồi đáp. Ta thấy hắn là người biết giữ lời, sau khi hắn trả xong món nợ cho Chỉ Ngưng, chúng ta sẽ rời đi. Hạ Chỉ Tình nói. Được, Hạ Chỉ Ngưng dù trong lòng không cam, nhưng cũng đành phải đồng ý. Khoảng nửa canh giờ sau, Trần Mặc bưng một khay thức ăn vào phòng. Hai con xà lân tử ngư, một con kho, một con hấp. Còn con vĩ nhãn linh ngư thì được hầm thành canh. Nồi canh cá này thơm ngon lạ thường, hắn không hề cho thêm bất kỳ hương liệu nào, chỉ hầm chín, vậy mà bản thân cá đã tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, khiến người ta thèm thuồng. Trần Mặc đặt khay thức ăn lên bàn, rồi múc một bát canh cá, đi đến bên giường, cất giọng, còn ngây ra đó làm gì, mau đỡ tì tì của muội dậy. Lời này rõ ràng là nói với Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng không muốn nghe theo lời Trần Mặc, nhưng vì trong lòng cảm thấy có lỗi với tì tì, nên cuối cùng vẫn làm theo. Chỉ tình, nàng nếm thử canh cá này xem, dùng vĩ nhãn linh ngư hầm, ngon lắm. Nói rồi, Trần Mặc múc một muỗng canh, khẽ thổi, đưa tới bên miệng Hạ Chỉ Tình, giọng nói dịu dàng, nào, há miệng. Nàng chăm chú nhìn hắn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xấu hổ, bực bội. Vĩ nhãn linh ngư cực kỳ hiếm, ngay cả nàng cũng chỉ được ăn hai lần, chân quý vô cùng, vậy mà hắn lại dùng để hầm canh cho nàng, đủ thấy tình ý sâu đậm của hắn. Nàng khẽ hé đôi môi anh đào, hàm răng ngọc cắn nhẹ lên cánh môi hồng để lại một vệt trắng nhạt, sau đó ngẩng đầu, lộ ra hàm răng trắng nõn, nói: "Ta sẽ không chấp nhận ngươi, mong ngươi đừng quên lời đã hứa với ta trước đây. Sau khi Chỉ Ngưng trả hết nợ, hãy để chúng ta rời đi. Cho nên, ngươi không cần dùng thứ này để lấy lòng ta." Nàng không uống. Trần Mặc khựng lại, cười nói: "Tất nhiên, ta nói lời luôn giữ lời. Canh ca này không phải lấy lòng nàng, coi như bồi thường cho nàng, giờ nàng uống được chưa?" Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng nếu uống canh của hắn, sau này hắn sẽ bắt nàng hoàn trả, không cho các nàng rời đi. Hạ Chỉ Tình khẽ hé môi, nhấp một ngụm. "Nào," Trần Mặc lại múc một muỗng, thổi nhẹ nhẹ, đưa tới bên miệng Hạ Chỉ Tình, rất đỗi dịu dàng. Hạ Chỉ Tình cúi đầu, ngọc nhan ửng đỏ. Ọc ọc, đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng bụng đói kêu. Là Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng nghiến răng, ôm chăn quay đầu sang chỗ khác, nhưng ánh mắt lại không tìm được mà liếc nhìn nồi canh cá trên bàn. Uống hết một bát canh, Hạ Chỉ Tình thấy hắn định múc thêm cho mình, vội nói: ta no rồi. Nhưng Trần Mặc không nói gì, múc thêm một bát, đặt ở đầu giường, nhẹ giọng nói: "Vậy nàng nghỉ một lát rồi uống sau." Nói xong, hắn quay người trở lại bên bàn. "Chỉ Ngưng, muội uống đi." Hạ Chỉ Tình đầy bát canh cho muội muội. "Ta không uống đồ của hắn." Hạ Chỉ Ngưng dù trong lòng muốn uống nhưng đây là canh hắn hầm cho tỷ tỷ, nếu nàng uống, không biết tên hỗn đản kia sẽ nghĩ gì về nàng. Trần Mặc mặc kệ ý nghĩ trong lòng bọn họ, gắp một miếng thịt vĩ nhãn linh ngư cho vào miệng. Số lần ăn thịt bồi bổ cộng 1, kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng 1. Loài linh ngư này quả nhiên khác hẳn cá thường, thịt mềm mại, nước dùng chua thanh tươi ngon, màu vàng nhạt chân mượt, hương cá ngào ngạt, vị ngon tuyệt diệu không sao tả xiết. Quan trọng nhất là, mỗi một miếng lại gia tăng một điểm kinh nghiệm, còn bổ hơn cả Tử Dương Quy. Số lần bồi bổ bằng thịt cộng 1, Tử Dương Hóa Nguyên công cộng 1 điểm kinh nghiệm. Họ tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Tử Dương Hóa Nguyên công tiểu thành 3416. 3/5000. Cảnh giới: Luyện khí lục phẩm. Điểm lực lượng: 290. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 326.583/5 triệu, Truy Vân Tiễn sơ cấp 124/5000. Trước đó, sau khi Truy Phong Tiễn đạt cấp cao, liền phá giai, trở thành Truy Vân Tiễn. Số lần bồi bổ bằng thịt cộng 1, Tử Dương Hóa Nguyên công cộng 1 điểm kinh nghiệm. Còn vị nhãn linh ngư này nặng chưa đến 1 cân, Trần Mặc loáng cái đã ăn xong, tăng thêm khoảng 50 điểm kinh nghiệm. Trần Mặc húp một ngụm nước dùng, đáng tiếc, nước cá không gia tăng điểm kinh nghiệm. Ọc ọc, ngay lúc này, trong căn phòng nhỏ lại vang lên tiếng bụng đói kêu, dù âm thanh này không quá lớn, nhưng trong khung cảnh yên tĩnh, vẫn thập phần rõ ràng. Ánh mắt của Hạ Chỉ Tình, Trần Mặc đều đổ dồn về phía Hạ Chỉ Ngưng. Sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng đỏ bừng, cảm thấy vô cùng mất mặt, dáng hồng lan khắp cổ cùng hai gò má. "Chỉ Ngưng, muội mau uống đi." Hạ Chỉ Tình đưa bát canh ca bên giường tới. Hạ Chỉ Ngưng đưa mắt nhìn Trần Mặc, cảm nhận ánh mắt có chút đùa cợt đó, nàng khẽ cắn môi, vội vàng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch bát canh cá, sau đó nói: "Đây là ngươi nợ ta, vốn dĩ ta phải được uống." Nói xong, nàng thấy thiếu niên kia đang đi về phía mình. Trong đôi mắt phượng dưới hàng lông mày thanh tú của Hạ Chỉ Ngưng hiện lên một tia sợ hãi, ánh mắt thoáng dao động, lùi lại một bước, lạnh giọng nói: "Ngươi lại định làm gì nữa?" Hạ Chỉ Tình ở bên cạnh cũng lo lắng theo. Trần Mặc đặt bát canh cá vĩ nhãn linh ngư còn lại ở cạnh giường, sau đó vươn tay định chạm vào má Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng theo bản năng né tránh. Nhưng ai ngờ Trần Mặc chỉ lau khóe miệng cho nàng, nói: "Ăn từ từ thôi, trong nồi còn đấy, muội chia cho tỷ tỷ cùng ăn đi." Nói xong, Trần Mặc quay trở lại bàn. Hạ Chỉ Ngưng, sự dịu dàng bất ngờ này khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Nhưng canh cá này quả thực rất ngon, thêm vào đó là ý định muốn lấy lại một chút lãi, Hạ Chỉ Ngưng cũng không khách khí, cùng tỷ tỷ chia nhau uống. Trần Mặc ăn cá xà lân tử, loại cá này không sánh bằng cá vĩ nhãn linh, hiệu quả tương đương rùa Tử Dương. Thịt bồi bổ cộng 0.5, kinh nghiệm Tử Dương Hóa Nguyên công cộng 0.5. Điểm tốt hơn rùa Tử Dương là sau khi ăn xong sẽ không khiến người ta bồn chồn, muốn phát tiết, năng lượng khá ổn định. Gần một khắc sau, hai con cá xà lân tử đều bị Trần Mặc ăn sạch. Loại cá này xương không nhiều, hơn nữa lại rất mềm, vậy nên Trần Mặc chẳng bỏ qua, ăn sạch chẳng còn chút xương. Đồng thời, hai tỷ muội cũng chia nhau uống hết nồi canh cá. Sắc mặt Hạ Chỉ Tình đã khá hơn nhiều, tứ chi cũng không còn nhức mỏi như trước. Trần Mặc gọi Xuân Hồng vào dọn dẹp bát đũa. Đợi Xuân Hồng rời đi, Trần Mặc ngồi một lát rồi ra sân luyện tiễn. Hắn sống khá quy củ, cũng rất chăm chỉ, đến khi truy vân tiễn sơ cấp 400 phần 5.000 mới dừng lại, gọi Xuân Hồng mang nước nóng đến, hắn rửa mặt qua loa rồi vào phòng. Thấy Trần Mặc lại vào, còn đóng cửa phòng và bắt đầu cởi y phục, hai nàng đều kinh hãi. Đặc biệt là Hạ Chỉ Ngưng, hai mắt trợn trừng, tên hỗn đản này chẳng lẽ còn muốn làm nhục ta. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi thôi, Trần Mặc cởi giày, nằm xuống giữa hai nàng, sau đó nói tối nay ta sẽ ngủ ở đây. Hai nàng đều run rẩy, tên hỗn đản này lại dám ngủ lại. Thật không sợ các nàng nhân lúc hắn ngủ say mà giết hắn sao? Hai nàng đều giãn khoảng cách với Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc lại kéo Hạ Chỉ Ngưng vào lòng, ôm nàng từ phía sau. Nàng tất nhiên không ngừng vùng vẫy. Trần Mặc ghé sát tai Hạ Chỉ Ngưng, thì thầm, giọng nói trầm thấp, đừng động đậy, đêm nay ta không làm phiền ngươi nữa, chỉ ôm ngươi ngủ thôi, ngoan. Đến chữ cuối cùng, giọng Trần Mặc đặc biệt dịu dàng. Tim Hạ Chỉ Ngưng đập loạn nhịp, thân thể mềm nhũn, vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiến răng nói, tên hỗn đản, buông ta ra, ngươi không sợ ngủ rồi, ta sẽ giết ngươi sao? Ngươi không đủ bản lĩnh, Trần Mặc lạnh lùng nói. Hạ Chỉ Ngưng, nàng xoay người, không chịu khuất phục. Ngoan nào, nếu không ta sẽ đánh vào mông đấy. Trần Mặc vung tay, đèn trong phòng liền tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, đừng nghịch nữa, nghỉ ngơi thôi. Ngươi, tên hỗn đản, miệng Hạ Chỉ Ngưng không buông tha, nhưng vùng vẫy đã bớt đi. Nàng không chịu thua, chỉ là trong lòng đã quyết định đợi hắn ngủ say sẽ giết hắn. Ngươi đúng là độc phụ, tuy lòng giả hiểm độc nhưng ôm cũng khá thoải mái. Trần Mặc vừa đùa giỡn vừa nói thật. Cơ thể Hạ Chỉ Ngưng lạnh lẽo, trong đêm hè nóng bức này, ôm quả thực rất dễ chịu. Nghe lời nửa đùa nửa thật này, lòng Hạ Chỉ Ngưng lại dâng lên một chút vui vẻ, khiến nàng giật mình. Nàng vội gạt tay hắn ra, giọng mềm mại nhưng vẫn lộ vẻ lạnh lùng, đừng vô lễ nữa. Trần Mặc không đùa nữa, nói ta ngủ đây, đừng nghĩ lợi dụng lúc ta ngủ say mà giết ta, nếu thất bại, ngươi sẽ bị phạt thêm 100 roi nữa, lúc đó đừng mong rời đi. Nói xong, hắn cứ thế ôm Hạ Chỉ Ngưng, nhắm mắt lại. Hạ Chỉ Ngưng cắn môi, không nói gì. Một canh giờ sau, cảm nhận được hơi thở hắn đã đều đặn, thân thể không có động tĩnh gì, Hạ Chỉ Ngưng mở mắt, giả vờ vô tình xoay người, rồi từ từ thoát khỏi vòng tay Trần Mặc. Hắn vẫn không tỉnh. Hạ Chỉ Ngưng nhướng mày, lấy ra một cây châm từ dưới gối. Đang định hành động, giọng nói của Hạ Chỉ Tình bỗng vang lên, Chỉ Ngưng, đừng làm bậy. Hừm, Hạ Chỉ Tình cũng chưa ngủ, vừa mất đi sự trong trắng, làm sao có thể ngủ được. Tỷ, hắn ngủ rồi, Hạ Chỉ Ngưng khẽ nói. Đừng làm bậy, muội quên lời hứa với ta rồi sao? Hạ Chỉ Tình ôn tồn. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng đành dừng tay, lặng lẽ đặt cây châm xuống, không cam lòng nằm im. Ngươi phải đa tạ tỷ tỷ của ngươi. Đột nhiên, giọng nói của Trần Mặc vang lên. Hai tỷ muội đều giật mình. Hạ Chỉ Ngưng cau mày, tên hỗn đản này vậy mà cũng không ngủ, bất quá trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc nhấc cánh tay lên, nói, tự mình chui vào, hay để ta động thủ. Mặt Hạ Chỉ Ngưng biến đổi liên tục, thầm mắng tên gia hỏa xào quyệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn. Trần Mặc mở mắt, biểu cảm không rõ vui buồn. Hạ Chỉ Ngưng tuy không dịu dàng như nước giống tỷ tỷ Hạ Chỉ Tình, nhưng chính tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh, cộng thêm thân phận chi phủ đại tiểu thư, lại dễ khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ khác lạ, như chinh phục, thống trị, dạy dỗ. Tuy nhiên, Hạ Chỉ Tình quả thực là một nhân tố khó kiểm soát, cần phải từng bước áp chế, nếu không sẽ có nguy cơ vượt khỏi tầm tay. Đây là một quá trình dài, Trần Mặc cũng không vội. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào. Trần Mặc mở mắt, hắn không hề chợp mắt. Nói ra thì vẫn là không yên tâm, mà lý do hắn chọn ngủ ở đây chủ yếu là để thăm dò. Hạ Chỉ Ngưng trong lòng hắn lúc này như một con mèo nhỏ đáng thương, co ro thu mình lại. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ phía sau. Nửa đêm, Hạ Chỉ Tình đã ngủ say cũng ôm chặt lấy hắn, đại tiểu thư Hạ gia dịu dàng như nước, nhưng tư thế ngủ lại không mấy tao nhã, một chân còn gác lên người hắn. Hấp thu một luồng tử khí, điểm kinh nghiệm tử dương hóa nguyên công cộng 1. Lúc này, ánh nắng đã chiếu lên người hắn được chừng 2 phút, tử khí của mặt trời đã vận chuyển một vòng chu thiên trong cơ thể hắn, rồi được hấp thụ vào đan điền. Hắn ngồi dậy, vung tay một cái, một luồng tử khí của mặt trời tràn ra, cửa sổ mở toang, ánh sáng ban mai chiếu thẳng không chút ngăn trở vào giường. Trôi qua đi, hai tỷ muội lần lượt tỉnh dậy. Hạ Chỉ Tình thấy mình không mảnh vải che thân, hiểu rõ tình cảnh hiện tại, lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người. Hạ Chỉ Ngưng vẫn còn ngáy ngủ, mở mắt nhìn một cái, nói, Xuân Hồng, đóng cửa sổ lại, rồi định ngủ tiếp. Đến khi xoay người, ánh mắt thoáng nhìn thấy Trần Mặc, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ thấy toàn thân Trần Mặc được bao phủ trong một quầng sáng tím, cơ ngực đầy đặn, cơ bụng rõ ràng, bắp tay săn chắc mạnh mẽ. Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, giữa đôi mày toát lên vẻ kiên định và tự tin. Trong một khoảnh khắc, Hạ Chỉ Ngưng có chút ngẩn ngơ, cho đến khi tỷ tỷ nói, từ khí của mặt trời, nàng mới định thần lại. Sau khi quan sát một phen, quả nhiên là từ khí của mặt trời. Trước đây khi Trần Mặc thi triển tiên thiên linh khí màu tím, hai tỷ muội đều không nghĩ đến, bởi vì có nhiều loại tiên thiên linh khí có màu tím. Ví dụ như thảo mộc linh khí, có một loại thảo mộc linh khí được phát ra từ một loài linh hoa màu tím, màu sắc cũng tím, uy lực cũng mạnh hơn thảo mộc linh khí bình thường. Hai tỷ muội còn hiểu biết nhiều hơn cả Dịch Thiên Xích. Loại tiên thiên linh khí cấp thấp này, giữa chung cũng có phân chia mạnh yếu. Ở Giang Nam có một rừng thông xanh, những cây trong rừng này đều có tuổi thọ trên vạn năm, thảo mộc linh khí tràn ngập trong rừng chính là thảo mộc linh khí vạn năm. Gió nhẹ thổi qua khu rừng này, nếu có thể cảm nhận được tiểu thanh linh khí thì cũng mạnh hơn tiểu thanh linh khí ở những nơi khác. Vì vậy trước đây hai tỷ muội không hề nghĩ tới tử khí của mặt trời. Dù sao cũng chỉ là một bách tính tầng lớp thấp kém, làm sao có thể cảm nhận rồi hấp thụ được tiên thiên tử khí. Muốn đạt được điều này, công pháp cao cấp và khả năng cảm nhận siêu việt là hai điều không thể thiếu. Mà hai điều đó lại chẳng thể nào xuất hiện tại tầng lớp thấp kém. Hai tỷ muội đều lộ vẻ khó tin. Giờ phút này, các nàng chợt nhớ đến chuyện Xuân Hồng kể về, họ Trần huyện trưởng là tiên thần chuyển thế. Cứ nhìn thế này, chẳng phải chính là tiên thần chuyển thế hay sao? Ngươi, đồ tiện dân kia, sao ngươi có thể cảm nhận được từ dương khí? Cảm giác yêu việt của Hạ Chí Ngưng hoàn toàn sụp đổ. Điều đó khó lắm sao? Trần Mặc kéo Hạ Chí Ngưng lại, nâng chân nàng lên, cười nói, đã tỉnh rồi thì trả nợ trước đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.